Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 460. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đưa Liêu Hồng đi, Trần Khiêm lái xe thẳng đến Sơn Trang suối nước nóng. Hơn nữa bảo vài vệ sĩ mở cửa đưa cô ta vào một căn phòng nào đó giám sát chặt chẽ. Wow, anh tài xế, không ngờ anh cũng có máu mặt ở Sơn Trang suối nước nóng quá nhỉ. Vệ sĩ cũng phải nghe lời anh. Đoá Đoá cười nói, cậu Trần, cậu đến rồi. Mà trong Sơn Trang, Lý Trấn Quốc và Triệu Tử Hưng thấy Trần Khiêm đi đến, vội vàng chạy ra chào đón, đồng thời cũng cung kính lên tiếng chào mừng bác Khang. Bình thường Lý Trấn Quốc và Triệu Tử Hưng ở Kim Lăng kiêu ngạo tận trời, nhưng trước mặt vị quản gia bác Khang này, họ chỉ là tên lâu la. Nhưng câu nói này lại làm bác Khang và thậm chí là Thiên Long Địa Hổ, còn có cháu gái của ông ấy đang đứng phía sau phải giật mình sửng sốt. Cậu Trần, cậu là cậu Trần, bác Khang kinh hãi nói. Vâng, là cháu, ban nãy cháu muốn tự giới thiệu nhưng không kịp. Trần Khiêm cười gượng, khụ khụ. Trong lúc bác Khang ngạc nhiên thì gương mặt già nua của ông ấy cũng hơi xấu hổ. Phải biết rằng, ban nãy lúc trên xe mọi người đã thảo luận về cậu Trần thế nào. Bất ngờ hơn nữa là, người ăn mặc giản dị, sống khiêm tốn này lại là cậu chủ nhà họ Trần. Xem ra đúng là cô chủ nói không sai. Hà, anh là cậu Trần đấy hả? Ban đầu Đoá Đoá còn rất thân thiết với Trần Khiêm. Cô ấy cảm thấy anh tài xế này rất thật thà. Sau khi nghe câu này xong thì Đoá Đoá choáng váng ngơ ngác. Trần Khiêm chỉ có thể lắc đầu cười cười. Đây chỉ là khúc nhạc đệm. Tất nhiên Triệu Tử Hưng đã sắp xếp tiệc tối xong xuôi. Mọi người ăn ăn uống uống, dần dần cũng quen nhau hơn. Cậu Trần, sở dĩ cô chủ bảo chúng tôi đến trước là vì có chuyện này chúng tôi phải tuyên bố với cậu. Đồng thời, đây cũng là ý kiến của ông chủ. Tôi nghĩ có lẽ cô chủ đã nói với cậu vài lần rồi. Lúc này, bác Khang cung kính nói. Là thế này, cuộc kiểm tra 6 năm của cô chủ đã hoàn thành. Cũng có nghĩa rằng, bây giờ cuộc kiểm tra của cậu sẽ chính thức bắt đầu. Cho nên lần này gia tộc quyết định tiến hành bán đấu giá phố thương mại Kim Lăng do cô chủ và cậu sáng lập nên. Sau khi bán đấu giá xong, cậu sẽ được nhận một phần tài sản độc quyền. Để sử dụng phần tài sản này, cậu cần phải sáng lập nên một tập đoàn hoàn toàn thuộc về cậu ở Kim Lăng, do chính cậu quản lý và phát triển. Những lời bác Khang nói, đúng là Trần Hiểu đã từng nhắc trước cho Trần Khiêm. Cách chương.